Lăng Thiếu Đường cố tình nhấn mạnh hai chữ, tình nhân. Tuyên Tử Dương hơi run lên, vô lực ngã ngồi xuống đất. Em đang lừa anh đúng không? Tử Dương, anh không cần phải vì em mà phải trả giá nhiều như vậy. Em không yêu anh, em không yêu anh. Khi thấy sự mất mát của Tuyên Tử Dương, Kỳ Hinh rất đau lòng. Tuyên Tử Dương luôn che chở cho cô không muốn hại anh thêm nữa. Chúng ta đi. Lăng Thiếu Đừng không thể nhịn được nữa, anh ôm Kỳ Hinh đi ra khỏi phòng. Nếu không phải lo lắng cho vết thương của Kỳ Hinh thì anh đã sớm hủy diệt đến tận xương cốt của Tuyên Tử Dương rồi. Kỳ Hinh cố nén lòng, không quay đầu nhìn Tuyên Tử Dương. Kiếp này cô thiếu nợ anh, kiếp sau cô sẽ báo đáp. Hết hồi 3, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 45, hội nghị quốc tế đã tự bởi đội ngũ chuyên nghiệp, Đốc Truy Yên. Óc trụ sở chính của tập đoàn quốc tế Lăng Thị, trong phòng hội nghị xa hoa đang diễn ra cuộc họp toàn cầu được kết nối qua video. Căn phòng hội nghị to như vậy nhưng tràn ngập bầu không khí bận rộn với những bản báo cáo công việc liên tục. Hai bên bàn hội nghị là các cổ đông, còn ngồi ở vị trí trung tâm chính là linh hồn của tập đoàn quốc tế Lăng Thị Lăng Thiếu Đường. Trên màn hình to được gắn trên tường là hình ảnh chất lượng cao được kết nối từ các công ty con chi nhánh trên khắp thế giới. Những người phụ trách từng khu vực đang báo cáo và phân tích cho Lăng Thiếu Đường mỗi hạng mục mà họ đảm nhận. Lăng Thiếu Đường mặc bộ vest tối màu cực kỳ xa hoa, khuôn mặt nghiêm túc và lạnh lùng cùng đôi mắt đen biết nhìn xa trông rộng cho thấy rõ sự bình tĩnh và quyết đoán trong công việc của Lăng Thiếu Đường. Đây cũng chính là mấu chốt để anh có thể ngồi ở vị trí này. Anh Lăng, trước hết anh hãy xem hai tập tài liệu này đi. Cha Đức hơi mất tự nhiên. Lăng Thiếu Đường cầm lấy hai tập tài liệu cha Đức đưa, lật dở từng tờ mỗi, sắc mặt ngày càng trở nên khó coi. Sau đó, anh ngắt lời người phụ trách công việc bên Hà Lan đang báo cáo, đưa mắt nhìn sang người phụ trách bên chi nhánh Thụy Sĩ. Chuyện bên Thụy Sĩ là thế nào? Lăng Thiếu Đường xem xét tình hình bên Thụy Sĩ, sau đó đưa mắt nhìn Lăng Thiếu Nghị người quản lý tạm thời bên đó. Những hạng mục khác phát triển rất thuận lợi nhưng có chút vấn đề liên quan đến hàng không ở Zurich, rắc rối nằm ở phía chính phủ. Lăng Thiếu Nghị đang ngồi trong phòng họp bên Thụy Sĩ, báo cáo với Lăng Thiếu Đường. Lăng Thiếu Đường vứt tập tài liệu trong tay xuống bàn, đôi mắt lạnh lẽo quét về phía màn hình. Nếu cậu bảo vấn đề bên hàng không liên quan đến áp lực cạnh tranh từ đối thủ thì tôi còn có hứng thú muốn nghe, nhưng cậu là bảo vấn đề từ phía chính phủ. Tôi hỏi cậu, áp lực đến từ chủ tịch liên bang hay là ban chấp hành liên bang? Lăng Thiếu Nghị nghe hẹn lời, ngập ngừng một lúc rồi mới lên tiếng. Hiện tại ủy viên của Ủy ban Liên bang Thụy Sĩ đang muốn tranh cử nên có chút chậm trễ đến tiến trình của chúng ta. Tôi nói lại điều này một lần nữa và đây cũng là lần cuối cùng tôi nói. Lăng Thiếu Đừng ngắt lời Lăng Thiếu Nghị rồi tiếp tục lên tiếng. Lăng Thị nhất định phải giành được phần thắng trong vấn... Để về hãng hàng không của Zurich, đây là một thị trường cực kỳ có lợi nhuận, tổng cộng tập trung đến hơn 350 ngân hàng, trong đó 35 ngân hàng nước ngoài là của Lăng Thị, chúng ta chiếm 70% trên thị trường chứng khoán của Zurich. Nắm được hãng hàng không thì Lăng Thị sẽ tiến thêm một bước quan trọng trong việc khai thác thị trường tài chính. Giờ cậu nói với tôi vấn đề ở phía chính phủ ư? Tôi bỏ ra nhiều tiền như vậy không phải để chơi đùa đâu. Giọng nói lạnh lẽo của Lăng Thiếu Đường vang vọng khắp phòng hội nghị quốc tế. Em biết rồi, anh cả, em sẽ cố gắng. Lăng Thiếu Nghị lên tiếng. Thiếu Nghị, tôi nhắc cậu một câu, tôi không muốn thấy nguyên nhân thật sự đằng sau việc này là cậu đâu đấy. Giờ cậu là người phụ trách bên Thụy Sĩ. Tôi hy vọng lát nữa cậu sẽ cho tôi một câu trả lời thỏa đáng về chuyện của tập đoàn Thụy Dương. Lăng Thiếu Đừng bất ngờ lên tiếng. Lăng Thiếu Nghị dùng mình một cái. Anh ấy không ngờ anh cả lại biết nhanh như vậy. Xem ra sau này phải xử lý mọi việc cẩn thận hơn mới được. Lăng Thiếu Đừng lại đảo mắt nhìn về phía hai tập tài liệu cha Đức vừa đưa. Một tài liệu là số liệu báo cáo việc thu mua thành công tập đoàn Thụy Dương. Còn tập còn lại chính là số liệu về tình hình trên thị trường chứng khoán của tập đoàn Kỳ Thị. anh không ngờ rằng em trai mình lại thu mua tập đoàn Thụy Dương. Mặc kệ là nó muốn chứng minh năng lực của bản thân hay có mục đích khác, nhưng hậu quả thì đều giống nhau. Đó là rất tệ. Mà gay go nhất chính là, trong đầu Lăng Thiếu Đường đột nhiên hiện lên hình ảnh phẫn nộ của Kỳ Hinh, nhất là khi để cô biết Lăng Thị đã thu mua tập đoàn Thụy Dương, nhất định cô sẽ rất hận anh. Ngay sau đó, Lăng Thiếu Đường lập tức xóa bỏ ngay hình ảnh đó trong đầu, xua tan trạng thái thất thần của mình. Dù Lăng Thị có không thu mua tập đoàn Thụy Dương thì cô cũng chẳng đối xử khác với anh, cô chỉ quan tâm đến Tuyên Tử Dương. Nghĩ đến đây, cảm giác ghen tuông và phẫn nộ cực điểm dâng lên trong lòng Lăng Thiếu Đường. Cha Đức, lập tức tìm hiểu cho tôi kẻ giở trò với tập đoàn Kỳ Thị. Lăng Thiếu Đường càng ngày càng quan tâm đến tình hình trước mắt của tập đoàn Kỳ Thị. Có người dám ở sau lưng dùng Lăng Thị để giở thủ đoạn với tập đoàn Kỳ Thị. Xem ra anh cần phải chú ý đến bàn tay đứng phía sau này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 46, thăm bác Lăng, sức khỏe của bác thế nào rồi? Kỳ Hinh cắm bó hoa tươi vào trong bình rồi lại gần Lăng Diêu Hồng, quan tâm hỏi. Mùi hương dịu nhẹ xua đi mùi thuốc. Đây là phòng bệnh tư nhân rất sang trọng. Kỳ Hinh đã tìm được phòng từ lâu nhưng mãi mới được bác sĩ cho phép vào thăm. Trước đây Kỳ Hinh đã nghĩ đến chuyện đến thăm Lăng Diêu Hồng, nhưng Lăng Thiếu Đường lại cứ giữ cô lại bên cạnh. Chẳng cho cô chút tự do nào, mấy hôm nay Lăng Thiếu Đường đi công tác nên cô mới có thể làm những điều mình muốn. Tiểu Hinh à, con đến thăm bác là bệnh tình của bác đã đỡ hơn một nửa rồi. Nhưng dù gì ở nhà là tốt nhất, ở đây ngày nào cũng ngửi thấy mùi thuốc, không có bệnh cũng thành có bệnh. Lăng Diêu Hồng được Kỳ Hinh đỡ người để ông ngồi thoải mái hơn. Bác Lăng, bác ở đây có bác sĩ chăm sóc thì mọi người mới yên tâm được. Kỳ Hinh mỉm cười nói, Tiểu Hinh à, bác vẫn quen nghe con gái bác là bố hơn. Lăng Diêu Hồng nằm trên giường bệnh, nhìn Kỳ Hinh nói. Kỳ Hinh thấy rất ấm áp, cháu xin lỗi đã khiến bác phải lo lắng, đúng ra cháu phải đến thăm bác sớm hơn. Kỳ Hinh cảm thấy rất áy náy. Lăng Diêu Hồng lắc đầu, nặng nề thở dài một hơi, Tiểu Hinh à, thật ra nhà họ Lăng chúng ta mới phải xin lỗi con. Giọng nói của Lăng Diêu Hồng có chút nghẹn ngào. Bác Lăng, bác nghĩ nhiều rồi. Kỳ Hinh an ủi Lăng Diêu Hồng. Không, Tiểu Hinh, con cứ để bác nói đã. Lăng Diêu Hinh yêu thương Kỳ Hinh như yêu thương con gái ruột của mình. Bác tuyệt đối không thể ngờ Thiếu Đường lại có thể làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy. Sao nó có thể buộc con bỏ đứa bé đi được chứ? Bất hiếu này. Lăng Diêu Hồng nhớ lại chuyện cũ lại thêm tức giận, cả người run lên, tiếng ho sặc sụa vang vọng khắp phòng. Bác Lăng, bác đừng như vậy. Kỳ Hinh vội trấn an sự kích động của Lăng Diêu Hồng. Ông cũng hiền từ như bố ruột của cô, nhưng giờ nhìn ông nằm trên giường bệnh, trái tim cô cũng cảm thấy đau lòng. Cô không thể để ông lo lắng thêm cho cô nữa. Đứa con gái ngoan, bác đã để con phải chịu ấm ức rồi. Lăng Diêu Hồng đã ổn định tâm trạng hơn. Mỗi khi nhớ lại chuyện này, Lăng Diêu Hồng lại rất đau lòng. Đứa cháu trai của ông đã bị Thiếu Đường bắt phải bỏ. Dù Thiếu Đường có hận ông đến mấy thì cũng không thể trút mọi hận thù lên người Kỳ Hinh được. Dù sao Kỳ Hinh cũng là người vô tội, con bé chẳng biết gì cả. Kỳ Hinh cố nén cảm giác đau lòng, cô cố mỉm cười thật tươi, an ủi Lăng Diêu Hồng. Thôi bác ạ, đều là chuyện của 2 năm trước rồi. Coi như cháu và Lăng Thiếu Đường hữu duyên vô phận đi. Sao cô có thể quên được chứ? Làm sao có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra được? Trong 2 năm qua, mỗi lần cô nhớ tới đứa con nhỏ đã chết, nỗi hận với Lăng Thiếu Đường lại càng tăng thêm một bậc. Thậm chí nỗi hận của cô còn vượt xa hơn rất nhiều so với nỗi hận của Lăng Thiếu Đường dành cho cô. Cô vĩnh viễn không thể quên. Lăng Diêu Hồng thấy Kỳ Hinh ngây người ra. Sao ông có thể không hiểu tâm trạng lúc này của cô chứ? Chỉ là mọi chuyện cô đều giữ trong lòng, không nói ra mà thôi. Tiểu Hinh, khi Thiếu nghĩ đến thăm bác, nó đã kể mọi chuyện 2 năm qua của con cho bác nghe. Con đúng là ngốc quá, sao không nói gì cả chứ? Khi Lăng Thiếu nghĩ kể hết mọi chuyện cho ông nghe, ông thật sự đau lòng thay cho Kỳ Hinh, ông thật sự không biết phải nhìn mặt mũi của bố mẹ Kỳ Hinh như thế nào nữa. Bác Lăng, xin lỗi bác. Kỳ Hinh thật sự không muốn lừa gạt Lăng Diêu Hồng, nhưng lúc trước cô đâu thể tâm sự với ai. Lăng Diêu Hồng đau lòng nhìn Kỳ Hinh, bác biết con không còn cách nào nữa mới phải làm vậy. Đúng rồi, hiện giờ Kỳ Thị sao rồi? Ông quan tâm hỏi. Kỳ Hinh ổn định lại tâm trạng rồi trả lời. Mấy hôm trước cháu vừa nói chuyện điện thoại với bố mẹ cháu, mọi chuyện vẫn ổn. Gần đây, cổ phiếu của Kỳ Thị lên xuống thất thường, chắc chắn đã chuyện gì đó không bình thường. Cô vội gọi điện hỏi bố mẹ nhưng bố cô giải thích đây là chuyện hết sức bình thường, nói cô đừng lo. Kỳ Hinh luôn lo lắng Lăng Thiếu Đường sẽ lật lọng. Nếu có một ngày Kỳ Thị xảy ra vấn đề thì Lăng Thiếu Đường chính là đối tượng khả nghi nhất. Nếu bác đoán không sai thì nhất định là Thiếu Đường lấy Kỳ Thị để uy hiếp con. Lăng Diêu Hồng nói với Kỳ Hinh. Kỳ Hinh hơi sững người. Cô không ngờ Lăng Diêu Hồng nằm viện nhưng vẫn biết nhiều chuyện như vậy. Lăng Diêu Hồng cười khổ. Bác là người làm cha nên hiểu rất rõ tính cách của Thiếu Đường. Bác biết nó rất lạnh lùng và nghiêm khắc. Không cho phép người khác phản bội nó. Nhất là người mà nó chú ý nhất. Lăng Diêu Hồng cất giọng đầy hàm ý rồi nhìn Kỳ Hinh. Người anh ấy chú ý nhất. Kỳ Hinh hơi chấn động. Mời các bạn đọc tại Đốc Truy Ên. Óc để có chương mới nhanh nhất đúng. Chẳng lẽ con không có chút cảm giác nào sao? Lăng Diêu Hồng lại hỏi. Cháu không hiểu ý bác. Kỳ Hinh hơi mất tự nhiên. Không thể, tuyệt đối không thể có chuyện đó. Con hiểu mà. Sau khi Thiếu Đường biết con không chết, tại sao nó lại muốn dùng Kỳ Thị để uy hiếp con chứ? Nếu mục đích của nó chính là muốn Kỳ Thị thì Kỳ Thị tuyệt đối không thể tồn tại được đến hôm nay. Ngoài mặt thì con bị nó bắt ép ở lại bên cạnh nhưng thực tế là Thiếu Đường sợ mất đi con. Những lời của Lăng Diêu Hồng hệt như trái bom nổ tung trong lòng Kỳ Hinh. Cô chưa bao giờ công nhận chuyện này. Nếu là 2 năm trước thì chắc chắn cô sẽ mừng đến phát điên. Nhưng 2 năm sau, bọn họ còn có khả năng sao? Bác Lăng, bác nghĩ nhiều rồi. Cháu và Lăng Thiếu Đường. Tiểu Hinh, càng là người không biết biểu đạt thì sẽ càng muốn che giấu bản thân mình. Thiếu Đường chính là người như vậy. Chính vì thế nên trước giờ nó không giỏi việc giải thích hành động của nó cho người khác. Lăng Diêu Hồng ngắt lời Kỳ Hinh. Kỳ Hinh ngẩn người, sững sờ hồi lâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 47. Sự việc bất ngờ khi Kỳ Hinh rời khỏi bệnh viện. Cô hít một hơi thật sâu. Những lời Lăng Diêu Hồng vừa nói khiến cô chưa kịp tiếp thu. Huyệt thái dương của Kỳ Hinh giật giật đau nhức. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh. Tâm trạng cũng nhất thời thoải mái hơn đôi chút. Cô để tài xế đi sau mình, một mình dạo bộ đến hiệu sách một chút rồi mới quay trở lại biệt thự. Sau khi xuống xe, bước về phía biệt thự, đột nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía sau. Ngay sau đó, cô liền bị ôm vào một lồng ngực ấm áp. Chủ nhân của vòng ôm ấm áp này rõ ràng vì vừa chạy nên thở hổn hển trên đầu cô. Kỳ Hinh hoảng sợ, vội vàng thoát ra. Cô ngẩng đầu lên, muốn nhìn rõ xem người đó là ai. Hinh, là anh. Giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên bên tai Kỳ Hinh. Kỳ Hinh kinh ngạc, sao anh lại? Lúc này Tuyên Tử Dương trông rất hốc hác. Khuôn mặt khôi ngô trước đây giờ tiểu tụy đến mất chỉ còn trông thấy 2 con mắt. Tử Dương, sao anh lại đến đây? Kỳ Hinh thấy rất kỳ lạ. Cô không thể ngờ sao Tuyên Tử Dương lại không quản đường xa chạy tới đây. Hinh, đừng nhiều lời nữa, anh biết hôm đó vì bất đắc dĩ nên em mới nói như vậy, hôm nay em nhất định phải đi theo anh. Tuyên Tử Dương túm chặt tay Kỳ Hinh, chạy về hướng ngược lại hướng của căn biệt thự. Tử Dương, rốt cuộc đã có chuyện gì? Anh đừng như vậy. Kỳ Hinh cảm thấy sự việc rất kỳ lạ. Tuyên Tử Dương lập tức phẫn nộ. Hinh, bây giờ anh chẳng còn gì cả, chỉ có em thôi. Tử Dương, anh đang nói gì vậy? Kỳ Hinh cảm thấy có điều chẳng lành. Cái tên Lăng Thiếu Đường khốn kiếp đó vì muốn trả thù anh nên đã thu mua lại tập đoàn Thụy Dương. Giờ anh chẳng còn gì nữa. Tuyên Tử Dương gào to lên. Anh ta hận không thể giết chết Lăng Thiếu Đường. Không ngờ Lăng Thiếu Đường lại tàn nhẫn như vậy. Tại sao có thể như vậy? Cả người Kỳ Hinh mềm nhũn, trái tim cũng suýt nữa nhảy ra ngoài. Lăng Thiếu Đường, sao anh lại có thể? Hôm đó cô đã đau khổ cầu xin anh, cuối cùng anh cũng đồng ý với thỉnh cầu của cô. Tại sao anh lại lật lòng, thu mua tập đoàn Thụy Dương? Mời các bạn đọc tại Doctruyen. Giờ, gờ để có chương mới nhanh nhất hình, em nghe anh nói đây. Lăng Thiếu Đường vĩnh viễn chỉ biết đến bản thân anh ta mà thôi. Anh không thể để em ở lại bên cạnh anh ta rồi chịu khổ được. Đi theo anh đi. Tuyên Tử Dương vừa kéo Kỳ Hinh vừa nói. Không, Tử Dương, em thật sự không thể đi theo anh được. Anh mau đi đi, nếu không để người của Lăng Thiếu Đường nhìn thấy sẽ rất phiền phức. Kỳ Hinh lấy lại phản ứng. Hiện giờ cô không thể đi cùng Tuyên Tử Dương được. Lăng Thiếu Đường đã thu mua công ty của anh ấy. Nếu một khi cô đi theo anh ấy thì không biết Lăng Thiếu Đường còn có thể làm ra những chuyện tàn nhẫn đến mức nào nữa. Hinh, không phải em chia anh giờ chỉ còn hai bàn tay trắng đấy chứ? Ánh mắt Tuyên Tử Dương vụt qua tia khác lạ. Tử Dương, em không có, anh hãy bình tĩnh nghe em nói. Khi hai người còn đang giằng co nhau, một chiếc xe hơi đột nhiên phanh lại. Tiếng phanh xe bỗng chắc ngắt lời Kỳ Hinh. Ngay sau đó, một người đàn ông cao lớn bước ra. Kỳ Hinh cảm thấy choáng váng. Cô có cảm giác máu trong người đang chảy ngược vì đứng trước mặt hai người họ lúc này chính là Diêm La, Lăng Thiếu Đường. Lúc này, sự đông lạnh đã hoàn toàn che kín gương mặt muốn giết người của Lăng Thiếu Đường. Anh tuyệt đối không thể ngờ rằng hai người họ còn dám gặp mặt nhau. Đang chạy xe về biệt thự, anh chợt nhìn thấy một đôi nam nữ đang nắm tay nhau chạy về hướng ngược lại. Anh nheo đôi mắt lạnh lùng vào, vì anh phát hiện ra, cô gái đó chính là Kỳ Hinh. Còn người đàn ông đang giữ chặt tay cô chính là Tuyên Tử Dương. Mời các bạn sang web Doctruyen. ORG đọc nhé. Sự tức giận trong nháy mắt bùng nổ như muốn làm tung lồng ngực Lăng Thiếu Đường, uy lực chẳng khác nào một thứ vũ khí hạt nhân. Kỳ Hinh, cô gái đáng chết này, cô dám nhân lúc anh ra nước ngoài để bỏ trốn. May mà anh về nước sớm, nếu không, ra nước ngoài xử lý công việc, anh chợt phát hiện ra bản thân luôn cảm thấy nao nao. Bóng dáng của Kỳ Hinh không lúc nào không hiện ra trước mắt anh. Cô đang làm gì? Có ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về hay không? Mỗi khi nghĩ đến đây, lòng Lăng Thiếu Đường nóng như lửa đốt. Sự bình tĩnh đã được tạo dựng trong suốt hai mươi mấy năm qua nhất thời tan rã hết cả. Thậm chí anh còn chẳng thể tập trung được vào công việc. Lúc nào cũng cảm thấy điên điên khùng khùng. Anh nhanh chóng thay đổi lịch trình, vội vàng trở về biệt thự. Ai ngờ rằng anh lại nhìn thấy cảnh tượng này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 48, đôi nam nữ thần bí. Tuyên Tử Dương, tôi đúng là đã xem nhẹ năng lực của cậu rồi. Không ngờ cậu còn có thể tìm ra được nơi này. Giọng nói của Lăng Thiếu Đường như vang vọng từ tận địa ngục, quanh quẩn khắp trong bầu không khí. Lúc này, anh phẫn nộ đến mức sắp giết người. Lồng ngực phập phồng lên xuống cùng nắm tay siết chặt cho thấy anh đang cố nín nhịn. Tuyên Tử Dương nhất thời bị khí thế của Lăng Thiếu Đường áp đảo. Nhưng khi nghĩ đến tập đoàn Thụy Dương và Kỳ Hinh, khí thế của anh ta cũng trỗi dậy. Lăng Thiếu Đường, anh đúng là kẻ tiểu nhân ăn tươi nuốt sống người khác. Giờ tôi chẳng cần phải lo lắng chuyện của tập đoàn nữa. Nhưng tôi còn có Kỳ Hinh. Anh vĩnh viễn đừng mơ tưởng rằng anh sẽ có được Kỳ Hinh. Cậu nói gì? Lặp lại lần nữa xem nào. Lửa giận trong lồng ngực Lăng Thiếu Đường bỗng chốc bị kích thích. Anh gầm lên, nắm đấm cũng nhanh như chớp vung ra. Tiếng hét chói tai của Kỳ Hinh vang lên. Rõ ràng là Tuyên Tử Dương không hề có năng lực đánh trả. Anh ta bị đấm bay văng ra xa, ngã chổng vó. Ngay sau đó, Lăng Thiếu Đường bước nhanh lên mấy bước, phẫn nộ vung nắm đấm như mưa vào người Tuyên Tử Dương. Trên du thuyền tôi tha cho cậu rồi, thế mà cậu còn không biết tốt xấu, muốn đưa Kỳ Hinh đi. Tôi nói cho cậu biết, Kỳ Hinh vĩnh viễn là người của tôi, cái đồ khốn kiếp nhà cậu đừng có nghĩ đến. Lăng Thiếu Đường phẫn nộ gào lên như muốn giết người. Tử Dương, Kỳ Hinh kinh hãi, vội chạy đến. Đủ rồi, Lăng Thiếu Đường, anh dừng tay lại đi. Anh cứ như vậy sẽ đánh chết anh ấy mất. Lăng thiếu đừng hung hăng buông Tuyên Tử Dương ra. Kỳ Hinh vội vàng tiến lên, sốt sắng lấy khăn tay cầm máu cho Tuyên Tử Dương. Nhưng còn chưa kịp làm thì tay cô đã bị một lực mạnh kéo lại. Vừa quay đầu lại, cô đã nhìn thấy khuôn mặt hung tợn. Cô đau lòng vì hắn ta à? Đai đơ nở ít ôn Lăng thiếu đừng lạnh lùng hỏi. Anh tức giận đến mức tưởng như chạm vào là sẽ bùng nổ ngay. Kỳ Hinh đẩy Lăng thiếu đừng ra. Cô đứng dậy, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Lăng thiếu đừng. Một lát sau, một chuyện bất ngờ xảy ra khiến Lăng thiếu đừng không thể nào ngờ tới. Một bàn tay hung hăng tát thẳng vào má Lăng thiếu đừng. Thời gian lập tức ngừng lại vào chính thời điểm tiếng tát vang lên, đồng thời hơi thở sặc mùi nguy hiểm cũng lập tức vây kín bầu không khí xung quanh. Ngay sau đó, cổ tay Kỳ Hinh bị Lăng thiếu đừng bắt được. Anh chẳng khác nào quỷ Satan đến từ địa ngục đang nổi cơn thịnh nộ, chỉ riêng ánh mắt sắc bén ấy cũng đủ giết người. Lăng thiếu đừng, anh không phải là người. Sao anh có thể nhẫn tâm trà đạp lên công ty mà người khác đã mất bao công sức để thành lập? Tôi không ngờ vì lợi ích mà anh lại lật lọng, còn không từ thủ đoạn nào. Thật sự không ngờ anh lại đê tiện đến mức này. Kỳ Hinh cố nén cảm giác đau đớn, giọng nói lạnh như băng đầy sắc bén của cô đâm thẳng vào lòng Lăng thiếu đường. Đọc chương mới nhanh nhất tại Dốc Truy Ên. Ngờ khuôn mặt đông lạnh của anh vụt qua sự đau lòng. Hóa ra trước giờ cô chưa từng tin tưởng bản thân anh, vì một người đàn ông khác mà hiểu lầm anh. Tôi đã cảnh cáo cô rồi, trước khi làm chuyện gì thì phải nghĩ đến hậu quả. Lăng thiếu đừng đang phẫn nộ, không muốn giải thích gì cho Kỳ Hinh nữa. Giờ anh chỉ thầm nghĩ rằng nhất định phải giáo huấn cô gái không biết trời cao đất dày này là gì. Sau khi gào lên, Lăng thiếu đừng kiên quyết bế thốc Kỳ Hinh lên đi về phía xe ô tô. Sát khí đằng đằng tỏa ra, anh ra lệnh cho tài xế, vứt cái đồ bỏ đi đó vào núi đi. Đừng để tôi thấy hắn ta nữa. Vâng, anh Lăng. Chuyện mới nhất chỉ có tại Dốc Truy Ên. OZG sau khi giao việc xong, Lăng thiếu đừng ngồi vào vị trí lái, nhấn mạnh ga, phóng xe như gió bão về phía biệt thự. Hinh, Tuyên Tử Dương bị đấm, cả người toàn là vết thương, anh ta khó khăn mở mắt ra, cực kỳ đau lòng. Đợi đến khi anh ta tỉnh lại thì đã ở một nơi rất xa biệt thự rồi. Lăng thiếu đường, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Ánh mắt anh ta khiến người khác cực kỳ sợ hãi. Chúng tôi có thể giúp anh. Giọng nói của một người phụ nữ vang lên. Một chiếc khăn tay bỗng chốc xuất hiện ngay trước mắt Tuyên Tử Dương. Tuyên Tử Dương quay đầu lại một cách khó khăn. Anh ta hít hai mắt lại mới thấy rõ người mới tới. Đó là một cô gái xinh đẹp. Các người, chúng tôi có thể giúp anh báo thù. Một người đàn ông xuất hiện bên cạnh người phụ nữ. Không phải... Anh là... Tuyên Tử Dương mở to hai mắt, ngây ngẩn cả người. Sao lại có thể? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 49, cha hỏi buông ra. Lăng thiếu đường, anh buông tôi ra. Kỳ Hinh ra sức giãy giụa, muốn tránh thoát khỏi cánh tay to đầy mạnh mẽ của Lăng thiếu đường. Cô thật sự rất tức giận, cho tới tận bận giờ cô cũng không thể ngờ Lăng thiếu đường lại có thể tàn nhẫn như vậy. Anh hủy bỏ công ty của Tuyên Tử Dương, sau đó còn hung hăng đánh người khiến Tuyên Tử Dương bị thương rất nghiêm trọng. Lăng thiếu đường không nói một lời nào hết, hai hàng lông mày nhíu chặt lại vào nhau, đôi môi mỏng hơi nhếch lên thể hiện rõ sự phẫn nộ của anh. Mời các bạn sang web Dốc Truy Ên. OZG đọc nhé, chẳng thèm để ý đến tiếng thét chói tai và sự giãy giụa của Kỳ Hinh. Lăng thiếu đừng vừa lôi vừa kéo cô vào phòng ngủ rồi đẩy cả người cô xuống sofa. Bị đẩy quá mạnh khiến Kỳ Hinh thở hổn hển. Lúc này cô hoàn toàn cảm nhận được sự uy hiếp khủng khiếp từ trên đầu mình. Kỳ Hinh thở hổn hển, miễn cưỡng đứng dậy, đưa một tay vuốt lên vết đỏ trên cổ tay còn lại. Ánh mắt đầy thịnh nộ. Lăng thiếu đường, anh quá đáng rồi đấy. Đường đường là tổng giám đốc của Lăng thị mà lại giống như kẻ đầu đường xó chợ đánh người. Có phải đây mới chính là bản tính thực sự của Lăng thiếu đường anh không? Kỳ Hinh tức giận, gào to lên. Lăng thiếu đường vung bàn tay to lên, tiếng đóng sập cửa vang vọng khắp phòng ngủ. Anh vẫn không nói lời nào nhưng từ chính ánh mắt thâm trầm của anh đã nói cho Kỳ Hinh biết,